Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, các ngươi đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả canh. 3. Khác a, Nam Cung Vô Khuyết run lên trong lòng, hai chân lắc một cái, sợ U Minh Nữ phẫn nộ, nữ nhân này một khi phẫn nộ, này 10 cái Nam Cung Uyển đều không thể thừa nhận ở đối phương lửa giận. Cho nên Nam Cung Vô Khuyết một bước phóng ra, ngăn tại U Minh Nữ trước mặt, dùng thành khẩn ánh mắt nhìn qua đối phương. Ngài ăn, không có việc gì, thích ăn liền ăn nhiều một chút, em gái ta nói đùa ngài đâu. Ngài xinh đẹp như vậy, muội muội ta làm sao có thể mắng ngươi đâu. Nàng nha, thích nhất cùng xinh đẹp người kết giao bằng hữu. Nam Cung Vô Khuyết trên mặt mang nịnh nọt cười, nháy mắt. Dùng 10 phần chân thành ánh mắt nhìn qua Tiểu U. Tiểu U miệng đầy là dầu, trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Liếc Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút, chán ghét cau mày một cái. Sau khi từ biệt đầu, tiếp tục đối với lọ sứ thúc đẩy, làm yên lòng Tiểu U. Nam Cung Vô Khuyết trong lòng mới là thở phào một hơi. Nam Cung Uyển trừng to mắt, không thể tin nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết. Cái này đậu bỉ thế mà giúp người ngoài. Người nào đang nói đùa a? Nữ nhân này ăn ta Phật khiêu tường a? 1 vạn nguyên tinh đâu? Ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Khuyết. Cái sau nghiêng đầu lại, cười khổ vạn phần xoa bóp một phen Nam Cung Uyển mặt. Người ta xinh đẹp như vậy, thích ăn liền để nàng ăn nha. Người này 1 phần, ca ta mời. Nam Cung Vô Khuyết vừa cười vừa nói. Lão bộ a, lại đến 1 phần Phật khiêu tướng. Nam Cung Vô Khuyết nói xong, chính là quay đầu nhìn về phía nơi xa dựa vào cánh cửa chỗ Bộ Phương nói. Bộ Phương gật gật đầu, quay người chính là tiến vào trong phòng bếp. Đã hai nữ nhân này không có làm xảy ra chuyện, cái kia coi như đi. Nam Cung Uyển cũng không phải không thèm nói đạo lý người, bất quá trong lòng vẫn còn có chút giận, hừ một tiếng. Ngồi tại chỗ, Tiểu U ăn quên cả trời đất, càng ăn càng khởi kính, cũng không thèm để ý Nam Cung Uyển cùng Nam Cung Vô Khuyết. Nam Cung Vô Khuyết, trở về ngươi không cho ta một hợp lý giải thích, cẩn thận ta đánh ngươi. Nam Cung Uyển thở phì phì lúc lắc quyền đầu, tức giận nói ra, giải thích hợp lý, ta sợ nói ra, dọa sợ ngươi a. Nam Cung Vô Khuyết thầm cười khổ, lòng còn sợ hãi nhìn chỗ xa Tiểu U liếc một chút. Thở dài một hơi, chỉ chốc lát sau, Bộ Phương lại là nấu nướng tốt 1 phần Phật khiêu tướng. Bất quá lần này, hắn không để cho Tiểu U đến bưng, mà chính là tự mình bưng lọ sứ đi ra nhà bếp. Đem lọ sứ bày ở Nam Cung Uyển trước mặt về sau, cũng là kéo một cái ghế ngồi tại đối diện, quay đầu nhìn một chút, chính bưng lấy lọ sứ hướng trong miệng mãnh liệt rót lấy nồng canh Tiểu U. Khóe miệng giật một cái, Nam Cung Uyển tựa hồ còn tại nổi nóng, thở phì phì ăn Phật khiêu tướng. Bất quá ăn ăn, cũng liền tán nộ khí, đắm chìm trong mỹ thực bên trong. Nam Cung Vô Khuyết đây mới là buông lỏng một hơi, dựa vào trên ghế, nhìn lấy hai người cười khổ. Bộ Phương có chút hăng hái nhìn lấy hắn. Lão bộ a, nói cho ngươi chuyện gì? Ngươi cái này tiểu điếm chỗ khu vực bởi vì là lớn nhất mới khai phá, cho nên xem như Nam Cung gia tộc so sánh lạc hậu sản nghiệp khu. Lâm gia cùng Trương gia gần nhất muốn nhằm vào ta Nam Cung gia, cho nên có thể sẽ cầm những này sản nghiệp khai đao. Ta hy vọng ngươi cẩn thận một chút. Nam Cung Vô Khuyết nói ra. Bộ Phương ngẩn ngơ, gật gật đầu, dựa theo Nam Cung Vô Khuyết lời nói tới nói, cũng là sẽ có người tới nháo sự. A, biết. Bộ Phương không quan trọng trả lời. Bây giờ hắn không sợ nhất chính là có người nháo sự, cho nên hắn hoàn toàn không có đem Nam Cung Vô Khuyết lời nói để ở trong lòng. Bây giờ đầu hắn đau sự tình cũng không phải là sẽ có người nháo sự, mà là như thế nào khai hỏa tiểu điếm danh khí. Muốn để tiểu điếm danh khí truyền khắp toàn bộ Thiên Lam Thành, cái này thật là không phải một chuyện dễ dàng. Thiên Lam Thành quá lớn, so với Thanh Phong Đế Đô đại đơn giản quá nhiều. Coi như ban đầu ở Thanh Phong Đế Đô, Phương Phương tiểu điếm danh khí cũng là thông qua rất nhiều ngẫu nhiên sự tình phát sinh mới truyền ra ngoài, thậm chí nói, tại toàn bộ Thanh Phong đế quốc, Phương Phương tiểu điếm danh khí cũng không phải là như vậy hiển hách. Đến ngày này Lam Thành, muốn truyền lại danh khí càng thêm khó khăn. Hỏi ngươi chuyện gì? Bộ Phương nhìn về phía Nam Cung Vô Khuyết. Hắn cảm thấy Nam Cung Vô Khuyết là một cái nặc đại gia tộc người thừa kế. Có lẽ hẳn là sẽ biết một số lời đồn danh khí biện pháp đi. Chuyện gì? Nam Cung Vô Khuyết khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn lấy Bộ Phương. Chẳng lẽ lão bộ muốn để hắn đem cái này đáng sợ nữ nhân mang đi à? Nếu thật là dạng này, hắn không nói hai lời, quay đầu bước đi, từ đó không hề đến Vân Lam quán ăn. Hắn tin tưởng Bộ Phương sẽ không làm như thế phát dồ sự tình. Mà Bộ Phương vấn đề cũng xác thực không phải cái này. Nếu như ta muốn để tiểu điếm danh khí truyền khắp toàn bộ Thiên Lam Thành, người biết có cái gì đường tắt à? Bộ Phương rất nghiêm túc hỏi. Bộ Phương vừa hỏi xong, Nam Cung Vô Khuyết chính là lâm vào trầm tư. Đông, một bên Tiểu U rốt cục ăn xong cả đàn Phật khiêu tướng. Trắng nõn mà thon dài thủ trưởng tại chính mình trên môi đỏ mọng một vòng mà qua. Đem lọ sứ đặt lên bàn, phát ra một tiếng vang trầm. Lâm vào trầm tư Nam Cung Vô Khuyết nhất thời bị giật mình. Ăn uống no đủ về sau U Minh nữ rất hài lòng. Đứng người lên, bày biện tóc đen dài thẳng tia, hướng phía Ngộ Đạo Thụ đi đến. Sau cùng trở lại chỗ ấy, ngồi tại cầu ra bên người. Ngộ Đạo Thụ tuy nhiên cấp bậc không cao, nhưng là phát ra khí tức lại là để cầu ra cùng U Minh nữ đều cảm thấy rất lợi hại dễ chịu. Biện pháp có ngược lại là có. Ta Nam Cung gia tộc làm Thiên Lam Thành đỉnh phong gia tộc. Sản nghiệp đông đảo, muốn quảng bá một cái danh hiệu tự nhiên là rất dễ dàng. Giống không ít luyện đan đại sư đều là thông qua chúng ta sản nghiệp quảng bá ra ngoài. Hôm nay đã sớm trải qua danh khí truyền khắp Thiên Lam Thành. Nam Cung Vô Khuyết nói ra, Bộ Phương đôi mắt nhất thời sáng lên. Cái kia có thể quảng bá tiểu điếm a? Có thể là có thể, nhưng là độ khó khăn rất lợi hại đại. Bởi vì Nam Cung gia tộc sản nghiệp chủ yếu vẫn là cùng đan dược móc nối. Luyện đan sư quảng bá đứng lên thụ chúng cũng tương đối nhiều. Danh khí khuếch tán hội rất nhanh. Nếu như quảng bá tiểu điếm lời nói, lão bộ a, người cũng hiểu được quán ăn cái nghề này tại chúng ta Thiên Lam Thành có bao nhiêu xấu hổ. Nam Cung Vô Khuyết có chút bất đắc dĩ nói ra. Không phải hắn không giúp Bộ Phương, mà chính là thực sự muốn quảng bá tiểu điếm lời nói, giá quá lớn, hơn nữa còn chưa chắc có người mua chướng. Cái này cũng có chút đau đầu. Bộ Phương cau mày một cái. Chẳng lẽ hắn thật muốn đến mỗi cái quần chúng nhiều địa phương bày đậu hũ thối quầy, dùng cái này đến hút để người chú ý, khai hỏa danh khí. Cái này công trình lượng thật sự là quá lớn. Bộ Phương rất lười, cho nên hắn không muốn làm như vậy. Ca, ta nhớ được Diệu Thủ hồi xuân đại điển có phải hay không lập tức liền muốn bắt đầu. Một bên ăn này Nam Cung Uyển bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nam Cung Vô Khuyết sững sờ, nhất thời kinh hỉ bắt lấy Bộ Phương thủ trưởng. Lão bộ a, Tiểu Uyển nói không sai. Người có thể tham gia Diệu Thủ hồi xuân đại điển a. Nam Cung Vô Khuyết kinh hỉ nói. Lấy ngươi chủ nghệ, lại thêm ngươi cái này thần kỳ món ăn, đủ để tại đại điển phía trên bộc lộ tài năng. Cái này đại điển thế nhưng là toàn bộ đan phủ người đều sẽ chú ý. Một khi ngươi lấy được tốt danh thứ, chắc chắn danh truyền toàn bộ Thiên Lam Thành. Không, là danh truyền toàn bộ đan phủ. Diệu Thủ hồi xuân đại điển. Bộ Phương nghi hoặc nói ra. Bất động thanh sắc từ Nam Cung Vô Khuyết trong tay rút bàn tay ra. Đó là một cái đan phủ tổ chức trận đấu. Kẻ dự thi không hạn. Bất quá đại đa số hay là luyện đan sư. Đương nhiên cũng có một chút bác sĩ cùng độc sư loại hình. Lão bộ, ngươi làm một cái đầu bếp. Dù sao cũng là sư. Có thể đi thử một chút. Ngươi không phải muốn đánh vang tiểu điếm danh khí a? Vừa vặn a, Nam Cung Vô Khuyết nói. Chỉ cần ngươi có thể tiến vào đại điển 10 vị trí đầu, đến lúc đó trận đấu hình ảnh hội đi qua đan phủ đặc thù chuẩn bị ảnh chiếu linh trận, lời đồn đến toàn bộ đan phủ khu vực. Khi đó, tất cả mọi người có thể biết ngươi. Đến lúc đó ngươi ở trong trận đấu tuyên truyền một phen. Quán ăn tất nhiên đại hòa. Ngươi nói xong có đạo lý. Ta lại không phản bác được. Bộ Phương con mắt cũng là không khỏi sáng lên. Cái này không rồi cùng kiếp trước đánh quảng cáo là một cái đạo lý a. Uy, Nam Cung Vô Khuyết, ngươi là heo a? Có thể tham gia diệu thủ hồi xuân đại điển, đều là đan phủ thiên tài yêu nghiệt, thậm chí ngay cả ba vân luyện đan sư đều sẽ xuất hiện. Ngươi cảm thấy bộ lão bản có thể bằng vào chủ nghệ chen vào 10 vị trí đầu? Ngươi thật coi luyện đan sư đều là rác rưởi a? Nam Cung Uyển liếc liếc một chút này ở một bên cười ngây ngô hai người. Không khỏi dội một thanh nước lạnh. Bộ lão bản món ăn rất mỹ vị là không sai. Mà lại thậm chí có đan dược hiệu quả. Nhưng là, Nam Cung Uyển làm luyện đan sư. Đối với những này hiệu quả tự nhiên có thuộc về nàng phán đoán. Liền xem như vị đạo tốt nhất. Giá cả sang quý nhất Phật khiêu tướng. Công hiệu quả cũng liền cùng cửu phẩm đan dược tương đương. So với một văn linh đan đều không kém ít, chớ nói chi là càng cao tầng thứ hai văn linh đan cùng tam văn linh đan. Loại kia đan dược hiệu quả tuyệt đối miểu sát Phật khiêu tường. Mà Phật khiêu tường cũng không sánh bằng. Bộ lão bản còn lấy cái gì cùng những cường đại đó luyện đan sư so? Cơm chiên trứng vẫn là sườn xào chua ngọt. Hoàn toàn không thể so sánh nga. Nam Cung Vô Khuyết cũng là tỉnh táo lại. Ngẫm lại cũng là cái này lý, cũng là cho Bộ Phương lộ ra một cái lực bất tòng tâm biểu lộ. Bất quá Bộ Phương lại là rất bình tĩnh, nhếch miệng lên, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết nói. Muốn như thế nào mới có thể cho tham gia cái này, diệu thủ hồi xuân, đại điển. Cơm chiên trứng, sườn xào chua ngọt, hay là Phật khiêu tướng. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Chánh thức linh dược thiện các ngươi vẫn chưa từng gặp qua đâu. Các ngươi đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.